Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, lục phẩm linh kiếm uy lực, Thanh Ca Kiếm, nguyên bản bị Lý Thanh Ca chế tạo được thời điểm, vốn là một kiện tứ phẩm linh khí, có thể theo lấy về sau bọn hắn kiếm chủ, vì báo đáp Thanh Ca Kinh Mộng mang cho bọn hắn nhân duyên. Đem Thanh Ca Kiếm đúc lại tinh chế 3 lần, để thăng tới lục phẩm linh khí, mà cùng lúc đó, Thanh Ca Kiếm cũng chính thức bị đánh tạo thành một thanh hùng kiếm Ni Thanh Ca Kiếm, là hùng kiếm Ni Kinh Mộng Kiếm, là thư kiếm Ni song kiếm vốn là một đôi, lục phẩm linh khí à, thực sự là đỏ mắt chết ta, đúng vậy. Từ trăm năm trước kiếm huyền từ đỉnh phong chi thượng mang xuống đã tới một kiện lục phẩm linh khí. Về sau, cái này hơn 100 năm qua, sẽ không có người từng chiếm được lục phẩm linh khí, cũng không phải sao. Kiếm huyền đạt được lục phẩm linh khí, thật là trở thành hắn sau này chân chính thiên hạ thần binh lợi khí, đúng vậy. Dù sao tại toàn bộ thần võ quốc bên trong, lục phẩm linh khí đều không cao hơn 10 cái, rất nhiều đệ tử đều là vẻ mặt tước ao nhìn lấy Lâm Bạch. Lục phẩm linh khí tại thần võ quốc bên trong 10 phần rất thưa thớt, bởi vì phải phát huy ra lục phẩm linh khí hoàn mỹ lực lượng. Cái kia nhất định muốn là thần đan cảnh tu vi cũng hoặc là tuyệt thế vô song thiên tài mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà bây giờ tại thần võ quốc bên trong, chân chính thiên tài tuyệt thế lại có thể có mấy cái, liền một cái Lâm Tử Nhi. Vì vậy lục phẩm linh khí đại đa số đều là một cái tông môn bên trong thực lực tượng trưng. Nói thí dụ như Thương Hải Vân Thai Cung, thần võ quốc hoàng thất, Vô Phong Môn, Linh Kiếm Tông, Liệt Hỏa Cung bên trong đều có lục phẩm linh khí, nhưng đều rất ít lấy ra. Thương Hải Vân Thai Cung mới đã từng phóng xuất quá lớn lời nói, được xưng tông môn của mình bên trong có 10 cái lục phẩm linh khí. Một lần hành động khiếp sợ thần võ quốc, hàng ngàn hàng vạn võ giả nghe vậy đều là chỉ không dám mạo hiểm phạm ẩn ni. Mà Liệt Hỏa Cung nghe thấy sau khi tin tức này, trực tiếp quy hàng, giống một điều chó một dạng đối Thương Hải Vân Thai Cung lấy lòng. Có thể thấy được, một kiện lục phẩm linh khí, đối với một cái đại tông môn mà nói, ý vị như thế nào. Ong ong toàn bộ thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch mà trong tai nghe thấy một trận thân kiếm va chạm mặt đất rung động thanh. Âm ni Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía trong đám người. Theo lấy Lâm Bạch ánh mắt quang tới, mọi người lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao tránh ra, không muốn cùng Lâm Bạch mắt đối mắt. Đoàn người tránh ra một con đường, nhường Lâm Bạch nhìn thấy một cái nam tử. Bất ngờ chính là Chu Tử Lăng. Mà giờ khắc này Chu Tử Lăng đứng tại chỗ không động, vẻ mặt lệ khí nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn sang, đầu tiên là xem Chu Tử Lăng liếc mắt, sau đó mất đi hứng thú. Nhưng khi Lâm Bạch nhìn thấy Chu Tử Lăng dưới chân dẫm lên một thanh tam phẩm linh kiếm thời điểm, Lâm Bạch ánh mắt hơi có chút âm lãnh hạ xuống. Hắn nhớ kỹ, thanh kiếm này là Chu Tử Lăng từ kiếm chủng sơn bên trên rút ra bội kiếm ẩn ni, mà cái này bả kiếm cũng lựa chọn đi theo hắn. Có thể Chu Tử Lăng lại trực tiếp đem kiếm dẫm tại dưới chân, cái này khiến Lâm Bạch rất khó chịu. Kiếm, đối với một vị kiếm tu mà nói, cái kia chính là sinh mệnh, đó là huynh đệ mình, là cánh tay mình. Nếu như nói đây là Chu Tử Lăng chính mình chế tạo được kiếm, coi như hắn đem kiếm hủy, Lâm Bạch đều không biết nhìn nhiều. Thật là cái chuôi này du giặc kiếm, là nó lựa chọn đi theo Chu Tử Lăng, nó mới bị rút ra. Ong ong du giặc kiếm, bị Chu Tử Lăng dẫm tại dưới chân, không ngừng khẽ run, hơi hơi có một tia kiếm ý phát ra. Động cái gì động? Chu Tử Lăng cảm giác được dưới chân du giặc kiếm bên trên truyền đến rung động. Nhất thời không vui cúi đầu đối kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Chờ lão tử trở về, liền đem ngươi ném vào kiếm trong lò đưa ngươi dung. Nhìn ngươi còn động, ngươi không nên như thế đối nó. Nó nhất định phải lựa chọn đi theo ngươi. Mặc dù hắn phẩm cấp không cao, nhưng ngươi cũng có thể cho nó phải có tôn trọng. Lâm Bạch nhìn lấy du giặc kiếm, lạnh lùng nói rằng. Chu Tử Lăng vui cười một tiếng, ha ha, lão tử đạt được kiếm, lão tử nghĩ thế nào đối nó liền làm sao đối nó. Mắc mớ gì tới ngươi a? Hừ, Chu Tử Lăng lạnh rên một tiếng, một tay lấy du giặc kiếm nắm trong tay, liền muốn xoay người ly khai. Đứng lại, Lâm Bạch lạnh giọng hô. Chu Tử Lăng châm chọc quay đầu qua đến, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, cười lạnh nói, làm sao, còn có chuyện sao? Lưu lại kiếm, ngươi liền có thể đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, ha ha ha, Lâm Bạch, ta biết tên ngươi, ngươi tại Bất Quy Nhai bên trên giết Mộ Dung Dạ Thần. Thế nhưng ngươi đừng quên nhớ, coi như ngươi giết Mộ Dung Dạ Thần, cũng không đại biểu ngươi là có thể vô địch Linh Kiếm Tông. Chớ chọc ta, bằng không để ngươi ăn không bao che đi. Chu Tử Lăng tàn bạo đối Lâm Bạch nói một câu, đầu cũng không quay lại ly khai. Ta nói, lưu lại kiếm, ta thả ngươi đi, đừng ép ta xuất thủ. Lâm Bạch ánh mắt càng phát ra băng lãnh hạ xuống, tay cầm thanh ca kiếm, toàn thân trên dưới một cổ táo bạo kiếm thế bộc phát ra, truyền khắp bát phương, đem đám người chung quanh đều đẩy lui ba bốn bước. Oa, thật mạnh, lẽ nào Mộ Dung Dạ Thần hội chết ở trong tay hắn? Người này cư nhiên cường đại tới mức như thế, hắn mới địa võ cảnh bát trọng a. Cổ này kiếm thế cư nhiên không kém chút nào thiên võ cảnh. Nếu như chờ hắn đột phá đến thiên võ cảnh, đây chẳng phải là xem cái dạng này, Lâm Bạch là dự định cùng Chu Tử Lăng đánh một trận a. Mọi người bị Lâm Bạch kiếm thế bức lui, nhất thời kinh hô liên tục đứng lên. Chu Tử Lăng cảm giác được Lâm Bạch kiếm thế, cười lạnh nói, ha ha, nực cười, rất là buồn cười a. Lâm Bạch, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Tử Lăng lạnh kêu một tiếng, nguyên bản hắn là muốn có được một thanh ngũ phẩm linh khí linh kiếm. Thật là lúc này chỉ đạt được một thanh tam phẩm linh kiếm. Cái này nhường Chu Tử Lăng trong lòng mười phần tức giận. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cư nhiên như thế kêu gào hắn, nhường Chu Tử Lăng lửa giận trong lòng, trong nháy mắt phun trào ra tới. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, khóe mắt bên trong toát ra một tia sát ý lạnh như băng. Hồi thân một kiếm, phá vỡ tầng tầng hư vô, như là sấm chớp rền vang đồng dạng bắn thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đi. Ong ong, thanh ca kiếm một trận rung động kịch liệt, một cổ kiếm ý tản ra. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được thanh ca kiếm bên trong truyền đến một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Một cổ cường đại lực lượng tại Lâm Bạch trong bàn tay ngưng tụ. Cổ lực lượng này nhường Lâm Bạch cảm giác chỉ cần mình vung tay lên, liền có thể chém vỡ thiên địa. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy thanh ca kiếm, tuyệt đối không ngờ rằng thanh ca kiếm lực lượng cứ to lớn như thế. Vậy thì tới đi, kiếm ý, kinh phong kiếm pháp, sơn hà vịnh tịch, thanh ca kiếm lực lượng bộc phát ra, lục phẩm linh khí chi uy. Mang theo lấy hủy thiên diệt địa kiếm ý, thi triển ra kinh phong kiếm pháp bên trong tối cường một kiếm. Hô, một mảnh cuồng phong cuộn sạch trăm mét, có chút võ giả không để ý, liền bị cuồng phong đường kính cuốn vào trong cuồng phong, bối rối kêu to lên. Cũng may Lâm Bạch mục tiêu không phải bọn hắn, cũng không có làm tổn thương đến bọn hắn. Bằng không lời nói, khi bọn hắn cuốn vào trong cuồng phong thời điểm, cũng đủ để trong nháy mắt đưa bọn họ cắn giết thành một đống thịt nát. Ùng ùng tiếng nổ truyền đến, cái này hủy thiên diệt địa một kiếm ầm ầm hạ xuống. Chu Tử Lăng băng lạnh miệt thị sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này uy lực, trực tiếp sợ đến hắn sắc mặt trắng bệch. Một kiếm cuộn sạch mà đi, mang theo lấy không thể ngăn cản chi lực. Đường kính đem Chu Tử Lăng kiếm thế đánh nát. Sau đó trùng điệp bắn trúng Chu Tử Lăng trên ngực. Phốc suy, Chu Tử Lăng phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước. Uyển giống như chó chết nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Một kiếm đánh bại Chu Tử Lăng. Cái này khiến Lâm Bạch đều cảm giác được một tia kinh ngạc. Kinh hãi ánh mắt nhìn thanh ca kiếm. Nỉ non. Đây chính là lục phẩm linh khí uy lực sao? Nếu như lúc này ta đang cùng Mộ Dung Dạ Thần đánh một trận, không thi triển kiếm ý thần thông, ta cũng có thể đơn giản đánh bại hắn. Thanh ca kiếm lúc này bộc phát ra uy lực, nhường Lâm Bạch xác thực cảm giác được một tia kinh hãi. Có lẽ là thanh ca kiếm nhiều năm không thể lấy ra phong mang. Như vậy Lâm Bạch vừa mới tới tay, liền bộc phát ra cường đại chiến lực. Hết chương.